Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, trang 263. Nhưng mà gần như vậy, liếc mắt một cái, Pháp Sơn Chi liền thấy Dương Cầu Vồng trong ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên, Dương Cầu Vồng hiện tại trong nội tâm cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Dương Cầu Vồng cũng là cái người thông minh, mấy ngày nay tìm kiếm người kia sự tình hắn cũng vẫn luôn có tham dự. Pháp Sơn Chi đột nhiên ý thức được, Dương Cầu Vồng sẽ làm ra cùng chính mình tương đồng phỏng đoán. Quả thực là hết sức bình thường, bất quá, giờ này khắc này, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn trên mặt lại muốn so Pháp Sơn Chi trấn định nhiều. Pháp Sơn Chi nhìn Dương Cầu Vồng một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi liền chiếu Dương Cầu Vồng nói làm như vậy đi. Cái đuôi nhỏ nghe xong lúc sau vội vàng đồng ý. Ở video đóng cửa sau, lại không nhịn xuống mắt trợn trắng, làm cái gì a? Rõ ràng đại tỷ đầu nói ta mới có thể nghe. Cái kia mau đầu tiểu tử ở bên trong chen vào nói làm cái gì? Ngoạc kép, Trúc Huyền Nguyệt mặt ngoài thập phần bình tĩnh viết chính mình trong tay notebook. Lỗ tai lại vang lên tiểu bạch thanh âm, không nghĩ tới a. Ngươi hiện tại cư nhiên như vậy có giác ngộ, cư nhiên thích nổi lên đọc sách. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng đem notebook ném tới rồi một bên, sau đó nói câu thiệt tình lời nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta khi nào đều không thích đọc sách a, tiểu thuyết linh tinh ngoại trừ. Nàng ở tiểu bạch đột nhiên mắc kẹt trong thanh âm lật xem notebook. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt không rõ ràng lắm cái kia Pháp Sơn Chi cố ý lại đây xem nàng đến tột cùng là vì cái gì, bất quá đã có người khác đương đôi mắt như vậy, Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên không ngại diễn một diễn kịch. Thứ 8 khu lão đại này đôi mắt ở nào đó ý nghĩa tới nói so những người khác đôi mắt phải có dùng nhiều. Trúc Huyền Nguyệt từ chính mình trong túi nhảy ra một lọ bị nàng ẩn giấu thật lâu thuốc thử, gen cải tạo thuốc thử, thứ này từ mua được về sau, Trúc Huyền Nguyệt liền trước nay đều không có dùng quá, bởi vì nàng lấy không chuẩn cái này dược phẩm sử dụng sau xác suất thành công, nhưng mà từ thượng một khan truyện tranh sau Trúc Huyền Nguyệt thí nghiệm cùng bình luận khu phản hồi, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên cảm thấy thứ này gần nhất có thử một lần khả năng tính, nàng ở notebook cắn câu họa ra phức tạp mạng lưới quan hệ, sau đó lại một chút đem nó cấp đồ rớt, xong rồi. Này không lộn xộn sao? Vẽ đến cuối cùng, Trúc Huyền Nguyệt dứt khoát đem bút một ném, nhìn trần nhà phát ngốc, Sở Đức sự tình đích xác ngoài dự đoán. Có thể nói là đánh vỡ nàng đại bộ phận kế hoạch, nàng cũng thực sự không nghĩ tới. Thân là tử địch, Sở Đức ở cái loại này dưới tình huống cư nhiên còn sẽ quan tâm nàng ca, hai người bọn họ ở Thánh Lợi Văn Thành cuối cùng một đoạn thời gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Này đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói thật là cái thực đáng giá nghiên cứu đầu đề. Nàng tuy rằng không thế nào thích đọc sách, nhưng là đối với loại sự tình này đảo rất thích hạt cân nhắc, đặc biệt là nhân tâm loại sự tình này. Trúc Huyền Nguyệt cân nhắc lên nhất có động lực, nàng đem điện thoại mở ra. Điều tới rồi truyện tranh bình luận khu, nhìn kia mặt trên hồi phục, kỳ thật một người năng lực lại thế nào cũng so bất quá một đám người, Trúc Huyền Nguyệt biết rõ điểm này. Cho nên nàng giờ này khắc này cũng không có lựa chọn chính mình đi cân nhắc chuyện này, mà là nhìn về phía bình luận khu, thượng một khan bình luận khu nổ mạnh cảnh tượng hiện tại còn rõ ràng trước mắt, điểm tiến bình luận khu thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt đều bị cái kia số lượng cấp khiếp sợ tới rồi, đương nhiên, bình luận khu nổ mạnh cũng là đương nhiên, rốt cuộc. Vô luận là ai thấy một quyển truyện tranh vai chính ở trong lúc hôn mê còn có thể không tự giác nói ra nói vậy, chỉ sợ đều sẽ nổ mạnh, cũng chính là ở kia một khắc. Trúc Huyền Nguyệt mới đột nhiên lần đầu tiên dùng một loại có thể nói thần kỳ ánh mắt đánh giá một chút này bổn truyện tranh vai chính, kỳ thật ta không phải thực lý giải bọn họ thế giới kia người đều là nghĩ như thế nào. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, này lại là như thế nào? Vừa nói, Tiểu Bạch có lẽ là đã cùng Trúc Huyền Nguyệt hỗn chín, ít nhiều với hắn cường đại học tập năng lực, hắn hiện tại đã dần dần thoát khỏi một bộ EQ vì phụ bộ dáng. Ngẫu nhiên cũng có thể đuổi kịp Trúc Huyền Nguyệt ý nghĩ, ta nói không rõ loại cảm giác này là cái gì, nhưng là ta lão cảm thấy bọn họ thế giới kia người đều có một loại không thể hiểu được thiên chân. Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, dùng một cái nàng cho rằng nhất thích hợp hình dung, tựa như Sở Đức người này giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt trước nay không nghĩ tới, thân là đối địch quốc gia tướng lãnh, cư nhiên sẽ ở ngầm quan tâm một khác quốc tướng quân sự. Gần khả năng chỉ là bởi vì xem đối phương đáng thương. Vừa nói đến này, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên minh bạch chính mình cảm thấy thế giới kia người đều thực thiên chân là cái gì nguyên nhân. Loại này thiên chân thường xuyên làm Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi Sở Đức tới phía trước đến tột cùng là ở một cái dạng gì thế giới. Từ bọn họ bình luận cùng giao lưu chung, Trúc Huyền Nguyệt chú ý tới bọn họ trước nay không nhắc tới qua xóm nghèo. Nhưng mà, nàng không phải thực có thể tưởng tượng ra thế giới kia bộ dáng, ta nếu đụng tới một cái khả năng sẽ đối ta có uy hiếp người, như vậy ta khả năng nằm mơ tưởng đều là muốn như thế nào lộng chết hắn. Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, đáng thương đối thủ loại đồ vật này với ta mà nói quá xa xỉ, cũng không phải ta tính cách, cho nên ngươi nói cái này Sở Đức có phải hay không đầu có phao. Chính là, ta cũng cảm thấy, Tiểu Bạch ở cái này vấn đề thượng cùng Trúc Huyền Nguyệt đứng ở cùng trận. Doanh, bọn họ một người một trí não ở nơi đó thương lượng nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc đến ra Sở Đức đầu có phao kết luận, đầu không hảo xử liền hào. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng đứng dậy vỗ vỗ chính mình chân, tương đối hảo lừa dối, tuy rằng đối với Sở Đức cư nhiên đối vô mặt có, đáng thương, này một loại cảm xúc có chút tò mò, nhưng mà đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, lợi dụng này một tia đáng thương mới là nàng trước mắt nhất yêu cầu làm sự, nhưng là không có người nhìn đến, Trúc Huyền Nguyệt đang chê cười quá Sở Đức thiên chân về sau, trên mặt biểu tình bỗng nhiên ở trong nháy mắt biến mất, nàng một mình đứng ở cũ nát trong phòng. Mỏng manh quang mang xuyên thấu qua rách nát cửa sổ, chiếu tới rồi trên mặt đất. Hết chương.